Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang vừa công chiếu, fan của Sở Ngôn nhất tề bạo động, thế nhưng lần bầy bọn họ cũng không sử dụng hashtag cường nghiêng như không nên chết nữa. Bọn họ biết cho dù trong phim nhân vật của Sở Ngôn quả thực không chết, thế nhưng ngoài đời thực người đó cũng đã qua đời từ lâu. Bất quá, vô luận là cái dạng gì, những người hâm mộ thực sự đã không quan tâm đến những vấn đề này nữa, thậm chí tán đồng lời của bạn fan vô cùng kích động trên kia. Sở Nghiên Nghiên ngược ta trăm nghìn lần, ta vẫn yêu Sở Nghiên Nghiên như ngày đầu. Nhân vật Sở Ngôn diễn dịch khiến bọn họ yêu thích, nhân sinh Sở Ngôn khắc họa làm bọn họ cảm động, như vậy bọn họ liền tiếp thu. Cho dù mỗi lần bọn họ đều khóc đến dung nhan tiểu tụy, nam giới đánh mất hình tượng, nữ giới đánh mất trang điểm, thế nhưng ai cũng không thể thay đổi một sự thật, mỗi một vai diễn của Sở Ngôn đều khiến người ta ghi khắc khó quên. Trước khi Tinh Quang công chiếu, đã từng có anti chê bai Sở Ngôn. Trước giờ Sở Ngôn chỉ nhận những vai có chỉ số thông minh cao, tôi thấy hình tượng màn ảnh của cậu ta khẳng định không đa dạng, diễn xuất cũng không được tốt lắm, cuối cùng chỉ có thể đóng khung một mẫu nhân vật không có gì lợi hại. Thế nhưng sau khi Tinh Quang xuất hiện, những anti kia cũng không dám ra mặt nói thêm gì nữa. Tô Ngọc Quang là một kẻ ngốc hiền lành, hoàn toàn khác biệt với tất cả những vai diễn trước đây của Sở Ngôn. Cậu không chỉ không thông minh, thậm chí còn có chút ngốc, cậu không hung ác, thậm chí còn phi thường tinh khiết lương thiện. Nếu so sánh với vai diễn lấy thưởng gần đây nhất của Sở Ngôn Cử Phục mà nói, Cử Phục chính là nhẫn tâm thâm độc, Tô Ngọc Quang lại ngây thơ khiết thiện, quả thực khác biệt như trời với đất. Sở Ngôn diễn xuất không tốt, đây quả thực là trò đùa buồn cười nhất. Nếu như vậy cũng gọi là diễn xuất không tốt, thế thì vì sao khán giả sẽ bị sự thô bạo của Cử Phục làm cho kinh sợ đâu? Khán giả lại vì sao có thể cảm động trước ái tình của Tô Ngọc Quang? Bởi vì Sở Ngôn đã đem bọn họ diễn sống, nhân vật trung quy chỉ là do biên kịch thiết đặt, trên kịch bản cũng chỉ có lời kịch, mãi đến khi có một diễn viên giỏi đem bọn họ diễn dịch ra ngoài, nhân vật mới có thể chân chính tồn tại trên thế giới này. Mà Sở Ngôn liền làm được như vậy. Doanh thu phòng vé ngày đầu của Tinh Quang, 3 tỷ 100 triệu. Đối với một bộ phim thương mại mà nói, cái thành tích này thực sự phi thường phổ thông, thậm chí có chút không xong. Thế nhưng đối với một bộ phim văn nghệ mà nói, 3 tỷ 100 triệu là tồn tại phá kỷ lục. Phải biết rằng, doanh thu phòng vé phim văn nghệ của Hoa Quốc hiện nay đều bị Hàn lão bá chiếm, bộ phim xếp hạng đầu có tổng doanh thu bất quá chỉ 30 tỷ, phòng vé ngày đầu càng chỉ có 1 tỷ tư. Hơn nữa sau ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé ngày thứ 2 của Tinh Quang báo 5 tỷ 100 triệu. Tỷ số ghế trên khắp các rạp chiếu phim tại Hoa Quốc đều vượt qua 95, đây vẫn chỉ là giá trị bình quân. Toàn bộ suất chiếu ngày của Tinh Quang đều cháy vé, suất chiếu đêm thì đầy ghế đến hơn 85. Tình huống rầm rộ như vậy trước giờ chỉ phát sinh trên các bộ phim thương mại, tỷ như Cực Quang lần trước Sở Ngôn tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này hình ảnh bắt mắt, đạo cụ tinh xảo, đặc hiệu hoa lệ, hơn nữa còn có sự ủng hộ của các game thủ, lại thêm nội dung phi thường xuất sắc, thoáng cái liền trở thành bộ phim đại bạo ngay khi công chiếu, doanh thu phòng vé mỗi ngày đều có thể tiếp cận tiền tỷ. Bất quá cho dù là Cực Quang, tỷ số ghế suất đêm của nó lúc cao điểm nhất cũng chỉ đến 80, thậm chí bình thường rất có thể không đến 80. Doanh thu Tinh Quang không cao cũng không phải vì tỷ suất người xem thấp, mà là do quá ít lượt chiếu trong phạm vi Hoa Quốc, dưới tình huống suất chiếu an bày không quá 5, mỗi ngày có thể thu về vài tỷ đã là con số khiến người ta phi thường chú ý, người xem suất chiếu đầu phần lớn đều là fan của đạo diễn hoặc diễn viên, đợi đến khi nhóm khán giả trung thành này trở về tiến hành quảng bá, càng ngày càng có nhiều người đổ vào rạp phim, muốn xem tác phẩm lương tâm trong truyền thuyết này rốt cuộc có bộ dạng gì. Nếu như là những đoàn phim khác sợ rằng lúc này đã chấp lấy cơ hội tiến hành đủ loại lăng xê quảng bá, thế nhưng Hàn lão lại là một người phi thường ngay thẳng, thậm chí phải nói là có điểm cố chấp. Ông trước sau vẫn cho rằng một bộ phim tốt có thể trực tiếp hấp dẫn người xem, cho dù ông tìm những ngôi sao có độ hot cao như Đinh Thịnh, Sở Ngôn dến đóng phim cũng là vì tán thành thực lực của bọn họ chứ không phải đơn thuần muốn mực lực kêu gọi để tăng doanh thu. Dần dần, trên mạng bắt đầu xuất hiện không ít người kêu gọi Tinh Quang tăng lượt chiếu, bất quá việc này trước sau cũng không tạo được thanh âm quá lớn. Dù sao chỉ bằng 3 chữ, phim văn nghệ, là có thể dọa một đống khán giả mất đi hứng thú, vậy nên cho dù trong khoảng thời gian này danh tiếng của Tinh Quang có bao nhiêu tốt đẹp thế nhưng những khán giả mới gia nhập so ra cũng kém số lượng khán giả cũ đi xem lại lần 2 lần 3. Hơn nữa, muốn tăng suất chiếu của một bộ phim cũng đồng nghĩa sẽ giảm suất chiếu của những phim khác, đây là một mâu thuẫn lợi ích, không phải chỉ cần khán giả mạnh mẽ yêu cầu là có thể thực hiện. Theo lý thuyết lúc này Hàn lão nên vận dụng một ít quan hệ, khiến rạp phim gia tăng suất chiếu cho Tinh Quang. Thế nhưng Hàn lão cố tình lại không làm như vậy, ông là một đạo diễn gạo cội chuyên quay chụp phim văn nghệ, thực sự không kéo xuống mặt mũi làm ra loại chuyện này, thế nên phía Thiên Thịnh liền không kềm chế được. Trước đó Hạ Bách Thâm đã khư khư cố chấp mua lại quyền đầu tư của Tinh Quang từ tay Hằng Vũ, hiện tại Tinh Quang cư nhiên thu hoạch phòng vé cực cao vượt ngoài dự đoán của mọi người, Thiên Thịnh tự nhiên muốn thừa thắng xông lên. Dưới sự an bày của Thiên Thịnh, đến ngày thứ 3 suất chiếu của Tinh Quang trên cả nước rốt cục tăng lên đến 10. Ngay lập tức doanh thu của Tinh Quang trong ngày hôm đó liền vượt qua 10 tỷ, thu được kỷ lục siêu cấp 11 tỷ doanh thu. Trong vòng một tuần lễ, doanh thu của Tinh Quang đã cao tới 30 tỷ, vượt qua tất cả những kỷ lục từng ghi lại của phim văn nghệ, sáng tạo một thần thoại mới trong giới điện ảnh Hoa Quốc. Thế nhưng đến đây, phòng vé của Tinh Quang đã dần có xu thế trượt xuống, dù sao phim văn nghệ cũng không quá phù hợp số đông, cho dù có tăng suất chiếu, khắp nơi đều có người giới thiệu tán thưởng, thế nhưng một ít khán giả không thích xem phim văn nghệ vẫn là kiên trì không mua vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình huống đã cơ hồ không thể xoay chuyển, bất chợt một vị lão đạo diễn nổi tiếng của Hoa Quốc đã phát biểu một bài bình luận thật dài trên không gian Weibo của mình. Bài bình luận này thuần túy dùng hình thức viết tay, bút máy màu đen đặt trên mặt giấy vẽ ra từng nét, mỗi một chữ đều mạnh mẽ cứng cáp, đầu bút gần như vạch xuyên mặt giấy, nhất là khi viết một câu sau cùng, vị lão đạo diễn này còn đặc biệt tăng kích cỡ chữ viết, khiến một dòng kia thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không xem Tinh Quang còn gọi cái gì là đi xem phim điện ảnh. Những lời này nói ra thực sự quá nặng, trực tiếp đem Tinh Quang nâng lên thần đàn, nếu như là những người khác sợ rằng còn chịu không nổi lời tâng bốc như vậy, cố tình đối tượng lại là Hàn Nhẫm Văn. Suốt 60 năm nhân sinh của Hàn lão toàn bộ đều kính dâng cho dòng phim văn nghệ, giải thưởng ông đạt được có thể nói là vô số kể, thế nhưng vẫn không đạt được thành tích bán vé nào đáng nói. Đầu năm nay, nhịp sống của mọi người đều quá mức vội vàng, tâm tình cũng tương đối táo bạo, đã sớm xem không nổi những bộ phim văn nghệ an tĩnh lại phức tạp kia, càng yêu thích những bộ phim thương mại nội dung hấp dẫn tiết tấu kịch liệt, vậy nên Hàn lão thủy chung cũng chỉ có danh tiếng, không có tài vận. Cái này cũng không phải nói phim thương nghiệp đã vượt qua phim văn nghệ, chỉ là tại thời đại này, sự chênh lệch của hai bên quả thực thảm liệt đến mức khiến người ta nhìn mà giật mình. Cho dù là một bộ phim thương nghiệp chế tác thô ráp cũng có thể thu được lượng tiêu thụ mạng hơn 100 tỷ, thế nhưng phim văn nghệ thì sao? Trước khi Tinh Quang xuất hiện, dù là tác phẩm tinh tế tỉ mỉ đến đâu tối đa cũng chỉ thu được 30 tỷ phòng vé. Vì vậy, một vị lão đạo diễn phát ra tiếng hò hét, phảng phất đánh thức cảnh tỉnh, khiến rất nhiều mọt phim cả người chấn động. Từ lúc này, danh tiếng Tinh Quang mới chân chính bước ra khỏi vòng lưu truyền của các fan thiểu số. Liên tục 3 ngày, phòng chiếu đều chật ních. Ngay cả giai đoạn hừng đông tỷ lệ ghế đầy cũng vượt qua 95. Đến lúc này Thiên Thịnh đã không cần làm gì nữa, phía rạp phim chủ động tăng suất chiếu cho Tinh Quang. Lại qua nửa tháng, doanh thu của Tinh Quang đã đột phá 1 tỷ, thực sự trở thành hiện tượng điện ảnh siêu cấp lớn. Đồng thời cái xu thế này hoàn toàn không có chút biểu hiện yếu đi nào, những mọt phim từng xem qua Tinh Quang đều là khóc lóc rời rạp, vừa hối hận vừa nức nở nói. Mẹ nó, ta tuyệt đối sẽ không ôm cái nhìn phiến diện với phim văn nghệ nữa. Ô, là ai nói phim văn nghệ đều có năng lực thôi miên chứ, phim văn nghệ rõ ràng chỉ là thể hiện cảm tình có chút tỉ mỉ mà thôi nha. Tinh Quang thực sự quá ngược tâm rồi, ai đi xem người đó chính là có xu hướng tự ngược. Đương nhiên, thường thường những lời này vừa dứt những khán giả thốt ra nó đều lần nữa chạy đến quầy bán vé muốn mua thêm vài tấm, thế nhưng hiện tại vé của Tinh Quang đâu phải muốn mua là có thể mua được. Đương sơ người hờ hững với ta, hôm nay ta khiến người trèo cao không tới. Tổng cộng 15, tỷ lệ suất chiếu, vô số khán giả muốn xem lại lần 2, lần 3 thậm chí là lần thứ N, vé của Tinh Quang tự nhiên là một tấm khó cầu, rất nhiều người mỗi ngày đều canh giữ tại Thiên Võng chỉ hy vọng có thể cướp được một suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bùng nổ của bộ phim văn nghệ vượt thời đại này cũng kéo theo nam nữ nhân vật chính gặp vận may cực lớn, Đinh Thịnh bằng vào bộ phim này củng cố vị trí của bản thân trong hàng ngũ nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu, thậm chí có lời đồn anh nắm được cơ hội đề danh lần nữa tại liên hoan phim Kim Hoa tổ chức vào tháng sau. Mà Lâm Phỉ cũng bằng vào bộ phim này đột phá giới hạn nghệ sĩ tuyến đầu, rốt cục được bảng xếp hạng Hoa Tinh rực rỡ, khẳng định thành công bước vào tuyến đầu tiêu biểu. Có thể dựa vào một bộ phim thương mại thu được danh tiếng như vậy, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng nếu là dựa vào một bộ điện ảnh văn nghệ thu được danh tiếng đến nông nổi này, tuyệt đối là một việc kinh thế khiếp gặp. Sở Ngôn và Bạch Kỳ Nhiên tuy rằng chỉ là vai phụ thế nhưng cũng thu về không ít vận may, lượng fan của Sở Ngôn trên Weibo thoáng cái tăng vọt 30 triệu, tổng số hiện tại là 120 triệu fan, dựa theo tống độ tăng trưởng này, dự tính chỉ cần qua 3 ngày liền có thể đột phá 130 triệu. mà lượng fan của Bạch Kỳ Nhiên cũng đồng dạng bùng nổ, đã sắp cán mốc 200 triệu. Mà Tô Ngọc Quang do Sở Ngôn diễn dịch thực sự khiến các mọt phim vô cùng yêu thích, bọn họ đau lòng đứa trẻ ngốc này vậy nên cũng điên cuồng tặng hoa gắn sao cho không gian Weibo của Sở Ngôn, đem tất cả nước mắt của mình đã chảy ra khi xem phim toàn bộ biến thành hoa và sao, muốn cho Sở Ngôn biết được bọn họ rốt cục có bao nhiêu đau lòng. Sở Nghiên Nghiên phải thật vui vẻ, chúng tôi yêu bạn. Yêu cuộc sống, yêu Tiểu Ngọc, yêu Sở Nghiên Nghiên. Bởi vì Ti Thái Tử mới lý giải Sở Nghiên Nghiên, trước đây tôi đều cho rằng Sở Nghiên Nghiên là loại hình tượng cao quý lãnh diễm, sau khi gặp Tiểu Ngọc mới biết Sở Nghiên Nghiên hóa ra là một tiểu thiên sứ. QAQ đừng để tâm đến tên cặn bã kia nữa, Mị không ôm được Tiểu Ngọc nhưng Mị có thể ôm Sở Nghiên Nghiên. Sở Nghiên Nghiên là của Mị ôm chặt, bất quá phía Bạch Kỳ Nhiên lại là có chút không quá hài hòa, một đóa hoa cũng không có, một vì sao cũng không thêm, trụi lùi đến ngay cả bóng người cũng không thấy, ngoại trừ lượng follow không ngừng gia tăng, không gian Weibo của Bạch Kỳ Nhiên gần như biến thành chốn không người. Chậc, Tiểu Bạch lần này chọc cho nhiều người tức giận như vậy, ai cũng không muốn đếm xỉa đến một chút, Tiểu Bạch liền đi nghỉ ngơi đi. Không đập đá ném trứng vào đây đã coi như không tệ rồi, Tiểu Bạch đừng thương tâm nha, đợi Mị hết giận rồi liền tặng hoa qua cho. Cái tên Tiểu Bạch vô liêm sỉ này, vì sao lại có thể Sở Khanh đến như vậy chứ? Tức chết ngộ mà, cứ như vậy, bất luận là nguyên nhân gì, Tinh Quang quả thực đã bùng nổ, ngoại trừ một bộ phim thương nghiệp khác cũng đại bảo Tinh Quang dùng thân phận phim văn nghệ đoạt lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh tháng này của Hoa Quốc, thu về vô số nước mắt của khán giả, đồng thời sáng lập một cục diện mới cho dòng phim văn nghệ của Hoa Quốc. Những việc sau này tạm thời không nói, càng khiến Sở Ngôn không ngờ được chính là, ngoại trừ nhân vật mà y thủ diễn trong Tinh Quang, ngay cả nhà cuối phim mà y thể hiện cũng được các fan điên cuồng truy phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều fan đều kích động nhắn lại trong không gian Weibo rằng rất yêu thích bài hát Chu Kỳ này, thậm chí sau khi bộ phim công chiếu được hơn nửa tháng, sự ca ngợi của các fan đối với Chu Kỳ đã hoàn toàn vượt qua Tinh Không Hạ Tuyết mà Đinh Thịnh biểu diễn, được các cư dân mạng bầu làm nhạc phim được yêu thích nhất trong quý này. Cách chương.